Ngạo Thế Đan Thần, chương 881, Long Phạt Diệt Thiên Tử. Góc truyện audio.com, Trầm Tường, mau dừng tay, ngươi như thế làm chỉ có thể triệt để hòa hai nhà chúng ta kết thù. Cờ Mỹ Tiên quát to, hai cái thiên tử cũng đã trọng thương, nàng Hòa Phong gia thiên nữ lúc này nhất định phải bảo vệ hai người này thiên tử, nếu như thiên tử ở đây chết đi, Phong gia Hòa Bạch Hải thánh cảnh ngày hôm nay xem như là ném mặt to. Tiểu xúc sinh, dừng tay cho ta. Chấm, Phong gia phi tới trưởng lão quát thả ra bảo kiếm, hướng Trầm Tường đâm tới. Trầm Tường, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết, dĩ nhiên trọng thương chúng ta thiên tử. Bạch Hải thánh cảnh trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi có chạy đằng trời, bó tay chịu trói đi. Trầm Tường nhìn Cơ Mỹ Tiên cười to nói, để ta dừng tay. Đừng hỏng, ngươi xem một chút Bạch Hải thánh cảnh Hòa Phong gia người ta ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn giết chết hai cái thiên tử. Hắn thân thể run lên, một luồng mắt trần có thể thấy hỏa hồng khí tức dường như làn sóng bình thường từ thân thể của hắn dâng trào đi, nóng rực khí tức hiện lên, bốn phía nhiệt độ điên cuồng tăng vọt trở nên, rất nhiều người đều tự giác rời xa, bọn họ lo lắng sẽ bị cuốn vào trong đó. Trầm Tường sau lưng xuất hiện ngưng tụ ra một đôi vô cùng lớn lao chu thức hỏa dực, triển khai thời điểm thì có dài hơn 30 trường. Chu thức hỏa dược, Cờ Mỹ Tiên trong lòng cả kinh, đây là cực kỳ nhìn quen mắt, trong đầu của nàng hiện ra Tô Mị Giao quyến rũ huyền chuyển dáng người, nàng liền đã từng thấy Tô Mị Giao sử dụng tới. Luyện ngục lốc xoáy, Trầm Tường thân thể bỗng nhiên xoay tròn trở nên, thân thể thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, dâng trào ra vô số đạo như rồng. Bình thường hỏa diễm, to lớn hỏa dực xoay tròn trở nên, thả ra vô số điều liệt hỏa trường long theo hỏa dực xoay tròn, hình thành một đoàn do vô số điều hỏa long quấn quanh mà thành to lớn khối không khí. Lúc này Trầm Tường triển khai luyện ngục lốc xoáy càng thêm lợi hại, mỗi một cỗ phong đều hóa thành rít gào liệt hỏa cự long. Đứng sững ở đại địa màu đỏ rực lốc xoáy, nhìn lại như là vô số điều nộ long xoay quanh hết giận dữ. Bạch Hải thánh cảnh Hòa Phong gia trưởng lão, bọn họ công kích Trầm Tường vũ khí toàn bộ bị hút vào, lúc này sản sinh cường đại sức hút, liền ngay cả những trưởng lão này đều cảm thấy vô cùng khủng bố, để bọn họ lòng sinh sợ hãi, bất quá bọn hắn hối hận đã đến không kịp, bọn họ đều bị hút vào lốc xoáy bên trong. Hai tên thiên tử hòa hai tên thiên nữ ngay khi phong trong mắt. Lúc này hai tên thiên nữ đều thả ra các nàng sức mạnh mạnh nhất bảo vệ các nàng mình với hai tên thiên tử. Nếu như không phải vì bảo vệ hai tên thiên tử, các nàng đã sớm hướng Trầm Tường xông tới giết rồi. Trầm Tường lấy ra Thanh Long Đồ Ma đao, để thần đao biến thành thập tới trượng trường, cũng theo chu thức hỏa dực điên cuồng xoay tròn, còn bùng nổ ra từng trận sấm sét hòa đao ảnh. Có hai tên trưởng lão không cẩn thận liền bị xoắn thành hai đoạn, sau đó ở hỏa long quyền bên trong triệt để hòa tan. Ở phía xa người vây xem lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như bọn họ vừa nãy không có đúng lúc rời đi, hiện tại sợ là sớm đã chết rồi, ở đây có thật nhiều thế lực lớn đệ tử, bọn họ thấy Trầm Tường thực lực sau khi, sắc mặt không giống nhau, bởi vì bọn họ vẫn cho rằng Trầm Tường chỉ đến như thế, nhưng bây giờ nhìn tới, chuyện này căn bản là một cái quái vật thô bạo đến cực điểm, ai chọc giận hắn, hắn sẽ liều lĩnh đem chém giết. Phong gia Hòa Bạch Hải thánh cảnh thập tới tên trưởng lão, đã bị Trầm Tường Thanh Long Đồ Ma đao cắn giết đến phá thành mảnh nhỏ, một ít không có bị ngọn lửa đốt cháy bộ phận toàn bộ quang đi, khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. Luyện ngục hỏa long quyền bốn chu phòng ốc đã sớm đã biến thành cho tàn, hiện tại chỉ có hai tên thiên nữ ở bên trong khổ sở chống đỡ lấy, các nàng rất muốn mặc kệ hai tên thiên tử công kích trước Trầm Tường, thế nhưng các nàng lại lo lắng đến thời điểm Trầm Tường sẽ đem hai tên thiên tử cho giết chết. Hừ, các ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Chấm, Trầm Tường song quyền lóe lên, kim quang đại chấn, sát thần tay dâng trào ra một đạo kim sắc quang hà, chỉ thấy vô số chỉ. Màu trắng cự hổ bạch hổ quyền sáo mặt trên bay vụt đi, vạn hổ chạy trồm, lấy hình dạng xoắn ốc quỵ tích từ trời cao vọt mạnh xuống, trực kích phong mắt chỗ. Cờ Mỹ Tiên có tiên y hộ thể tự nhiên sẽ ung dung rất nhiều, thế nhưng Phong gia thiên nữ liền không xong rồi, lúc này nàng đã cảm thấy áp lực bởi vì nàng muốn phân ra một nửa sức mạnh bảo vệ Phong gia thiên tử, bằng không Phong gia thiên tử sẽ tiến vào lốc xoáy bên trong, bị Trầm Tường đao tiễu giết. Sát thần luyện ngục hào hào hưởng thụ ba các ngươi. Trầm Tường cười lạnh nói, dùng sát khí hòa bạch hổ chân khí ngưng tụ ra tới bạch hổ cuồn cuộn không ngừng, hướng phía dưới phong mắt bốn người công tới. Hai tên thiên nữ chỉ có thể nhắm mắt đem hết toàn lực công kích những sát khí kia hừng hực bạch hổ, mà mỗi một đầu bạch hổ bị đánh giết thời điểm. Đều sẽ tuôn ra một trận năng lượng màu vàng óng chấn động cho các nàng khí huyết sôi trào, hai tên sống giờ chết giờ thiên tử càng là liên tục nôn ra máu. Giữa bầu trời, mây đen bốc lên, cả tòa Thanh Phong Thành nhất thời bao phủ ở hôn trong bóng tối, lúc này thiên không thật giống đang ấp ủ một cơn mưa lớn, sấm vang chớp giật tiếng sấm cuồn cuộn thiểm điện như rồng. Ở hồn ám dưới bầu trời, luyện ngục hỏa long quyền có vẻ là như vậy sáng sủa, màu đỏ rực quang hà chiếu lượng thiên không, từng cái hỏa long trông rất sống động, hét giận dữ liên tục để lốc xoáy có vẻ càng thêm đáng sợ, đem thiên tử hòa thiên nữ gắt gao nhốt ở bên trong. Theo một luồng bức người áp lực hạ xuống, mọi người đột nhiên cảm thấy không phải đang nổi lên mưa to, mà là đang nổi lên một luồng phi thường năng lượng cường đại, nhìn. Luyện ngục hỏa long quyền bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen luồng khí xoáy, mọi người đều kinh, không khỏi tóc gáy dựng lên, bởi vì lúc này tình hình thực sự là quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy không chung cái kia to lớn luồng khí xoáy muốn bốc lên một con hung thú. Cờ Mỹ Tiên mặt ngọc nghiêm nghị cực kỳ, trong lòng rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên là Hoàng Long tộc Thiên Long Pháp Ấn, ta không có nhớ lầm. Một chiêu phải gọi làm long nộ chi phạt, tiểu tử này đến cùng cái gì tới đầu. Đạt được thái cực hàng long công không nói, lại vẫn đạt được hoàng long tộc truyền thừa. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, nhìn một chút bị xé đi một cánh tay Hải Duy Đông, thấy hắn sống giờ chết giờ, một mặt sợ hãi dáng dấp, nàng tàn nhẫn quyết tâm tới. Trầm tường, Bạch Hải Thánh Cảnh hòa ngươi một song, Cờ Mỹ Tiên ném câu nói, này, dùng hết sức mạnh, mở ra một con đường, rời đi cái này khủng bố luyện ngục hỏa long quyền. Lúc này Phong Gia Thiên Nữ áp lực càng to lớn hơn, nàng không nghĩ đến Cơ Mỹ Tiên bắt chuyện đều không đánh liền đi, hiện tại nàng một người cũng khó có thể chống đối vô cùng vô tận sát phạt chiến hổ bổ nhào qua tới, nàng một cắn ngọc nha, ném vài câu lời hung ác cũng bỏ qua một bên Phong Vô Quân, mở ra một con đường đi. Còn muốn chạy, Trầm Tường cười lớn một tiếng, chỉ thấy giữa bầu trời vòng xoáy màu đen đột nhiên bị xé rách một con màu trắng cự long, cả người lượn lờ màu trắng cự lôi, đột nhiên trùng xuống mặt đất. Nộ long điên cuồng gào thét kinh thiên động địa vang vọng vòng trời, long lôi như mưa rào bình thường rơi rụng, cái kia nhất là to lớn sấm sét bạch long, một con va vào phong trong mắt mọi người chỉ nghe hai. Tiếng kêu thảm thiết ở nổ vang tiếng sấm trung chuyện tới. Hai tên vừa bay trốn đi thiên nữ cũng bị long nộ chi phạt khóa chặt thiểm lôi không ngừng nện các nàng một bên chống đối, một bên rời xa đột nhiên lôi nện khu vực. Hải Duy Đông hòa Phong Vô Quân. Hai tên sống giờ chết giờ thiên tử, bị đánh trúng sau khi đều đang không có chết đi, bất quá lại bị cuốn vào hỏa long quyền bên trong, thân thể bị thanh long đồ ma đao chém nát, chỉ còn dư lại hai cái đầu bay ra tới, nạm vào tường thành bên trong. Đây là Trầm Tường cố ý thả ra tới, giết chết hai tên thiên tử sau khi, hắn hầu như tiêu hao hết thảy sức mạnh, chỉ có thuộc tính thổ. Không có sử dụng đến, nhãi con, nắm mệnh tới, xa xa chuyện tới phẫn nộ già nua tiếng quát. Lão gia hỏa ta sớm muộn sẽ tiễn ngươi lên đường, cho ngươi ở phía dưới hảo hảo giáo huấn bọn. Họ, Trầm Tường rơi trên mặt đất chui vào trong bùn đất triển khai đại địa độn. Đại địa độn khoảng cách có hạn, bất quá nhưng đầy đủ hắn né tránh Phong gia hỏa Bạch Hải Thánh Cảnh lão bối truy sát, nhưng lúc này Cơ Mỹ Tiên vẫn như cũ có thể cảm ứng được Trầm Tường ở nơi nào. Cách chương.